Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, Authority quyền lực. Sunny nhìn xuống biển mây cuộn trào, cậu đang suy ngẫm về những lời của Nev. Một số điều cô ấy nói là kiến thức phổ thông. Từ lâu người ta đã đưa ra giả thuyết rằng có một ý nghĩa sâu xa trong cách mà Spell đặt tên cho các cấp bậc khác nhau. Người thăng hoa được gọi là thăng hoa vì họ đã vượt qua bản chất con người của mình. Người siêu việt được gọi là siêu việt vì họ đã vượt qua điều đó. Nắm giữ một phần sức mạnh của thần thánh, các thực thể tối thượng, Supreme, thì đã tiến thêm một bước nữa hướng đến thần thánh. Và bước đó dường như gắn liền với quyền lực. Điều đó hợp lý, bởi vì sự tiến hóa này tương tự với cách các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, phát triển theo class, cấp bậc, tyrant, bạo chúa, đều liên quan đến sự cai trị và quyền lực. Tuy nhiên, có điều gì đó trong những lời Nephis nói đã thu hút sự chú ý của cậu. Sunny liếc nhìn cô và hỏi, cậu vừa nói, bắt đầu, hợp nhất lãnh địa của họ sao? Từ đó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với người ta nghĩ. Nếu có một sự bắt đầu, thì chắc chắn cũng có một kết thúc. Quan trọng hơn, điều đó ngụ ý rằng một lãnh địa không phải là thứ mà các thực thể tối thượng đơn giản chỉ có được. Nó là một quá trình. Nev mỉm cười. Đúng vậy, cậu đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Lãnh địa không cố định. Như tất cả các hình thức sức mạnh khác, chúng có thể thay đổi và bị thay đổi. Đơn giản mà nói, một lãnh địa có thể phát triển thực tế. Tôi nghi ngờ rằng nó phải phát triển để một thực thể tối thượng hoàn thiện tiềm năng của mình. Và, do đó, một lãnh địa cũng có thể bị suy giảm. Đôi mắt Sunny lóe lên. Cậu bắt đầu hiểu. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tất nhiên, điều này quá hợp lý. Cậu nhìn cô chăm chú. Bóng, tối xung quanh cậu trở nên đậm hơn. Vậy, chính xác thì làm thế nào để lãnh địa phát triển? Changing Star im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn bầu trời. Khó mà nói chính xác. Mỗi lãnh địa đều độc nhất, cũng như mỗi khía cạnh, aspect, đều là độc nhất. Tuy nhiên, có một số điểm chung mà tất cả các lãnh địa đều có. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng có hai cách. Một là cách tự nhiên, đó là cách mà những người cổ đại của cõi mộng Dream Realm đã lan tỏa quyền lực của mình và xây dựng lãnh địa. Sunny từ từ gật đầu. Những người như Noctis và Auto of the Night cũng từng là người thức tỉnh Awaken. Tuy nhiên, cậu biết rất ít về cách họ đạt được những cấp bậc quyền lực cao hơn. Không có ác mộng, Nightmare, trong quá khứ cổ đại. Cũng như không có Spell. Spell, Nephis nhận ra ánh mắt của sự ngộ ra trên khuôn mặt cậu và gật đầu. Đúng vậy, Spell cung cấp những bánh xe huấn luyện cho những người thức tỉnh Awaken, ở các cấp bậc thấp hơn, tạo ra một con đường khó khăn nhưng nhanh chóng và hợp lý để họ đạt được sức mạnh lớn hơn. Có rất nhiều công cụ mà nó cung cấp cho chúng ta, mà chúng ta đã xem nhẹ. Vậy tại sao nó lại không cung cấp sự hỗ trợ cho các thực thể tối thượng? Spell đã tạo ra một con đường rõ ràng để các thực thể tối thượng mở rộng lãnh địa của họ. Cô ấy bước một bước lùi lại và đặt tay lên bức tường ngà của tháp lớn. Cậu hiểu chưa? Sunny im lặng nhìn. Vài giây sau, cậu nói bằng giọng trầm. Những Citadel, pháo đài, Nev mỉm cười. Chính xác. Dù cậu nắm giữ quyền lực gì, nó chỉ có thể lan tỏa qua hai phương tiện. Tôi nghĩ vậy, lãnh thổ hoặc con người. Các Citadel, pháo đài, tự nhiên bao gồm cả hai. Chúng ta đã biết rằng Spell tạo ra các cánh cổng, gateway, chúng phục vụ như là trái tim và mục đích cho sự tồn tại của các Citadel. Pháo đài, tuy nhiên, hóa ra còn nhiều điều hơn thế. Nhiều hơn rất nhiều, cô ngừng lại vài giây, rồi nhíu mày, tôi không chắc lắm về phạm vi thực sự của những chức năng mà các Citadel